siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2926, trong nồi thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki lưu cho ta hai khối hàn sâm gặp Bảo Nhi một ngụm rượu một ngụm thịt ăn miệng đầy chảy mỡ, vội vàng nói. Cái này một khối lớn cho ba ngươi ăn, Bảo Nhi mò một khối thịt lớn đưa đến hàn sâm bên miệng. Vẫn là Bảo Nhi ngoan. Hàn Sâm trực tiếp lấy tay cầm thịt gặm, cái kia thật gọi một cái hương, kém chút để Hàn Sâm đem đầu lưỡi đều cho cắn xuống đến. Bà uống rượu, rượu này cũng tốt uống. Bảo Nhi nâng cốc ấm tiến tới Hàn Sâm bên miệng, Hàn Sâm uống một ngụm rượu, lập tức cảm giác như thanh tuyền bình thường làm ngọt, nếu như tiểu kình kém một chút, bất quá đến cũng phi thường thích hợp hạ đồ ăn. Thần hóa gen, một, Hàn Sâm trong đầu lại vang lên thanh âm nhắc nhở, ta đi, rượu này cũng có thể gia tăng thần hóa gen. Hàn Sâm trong lòng lại là giật mình, hắn ăn một miếng thịt về sau, chưa từng xuất hiện nhắc nhở, lại uống một ngụm rượu, vậy mà liền ra gợi ý, hiển nhiên rượu này cũng không tầm thường. Tạo hóa, thật sự là tạo hóa. Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ, cha con hai cái lại là uống rượu lại là ăn thịt, chỉ chốc lát sau liền đem trong nồi thịt cùng trong bầu rượu toàn bộ tiêu diệt hết, Bảo Nhi càng là trực tiếp bưng lên thạch nồi, đem bên trong canh thịt một hơi đều cho rót xuống dưới, cuối cùng còn chật chật lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm đi khóe môi nhếch lên một điểm canh thịt, hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hàn Sâm mặc dù cũng không có ăn đủ, bất quá hắn thần hóa gen đã đạt đến max chỉ số, đến cũng không còn lòng tham. Hàn Sâm hài lòng ngồi dựa vào lan can đá bên trên, Bảo Nhi thì nâng cao tròn trịa bụng nhỏ nằm tựa ở Hàn Sâm bên người, cha con hai cái đều là đắc ý bộ dáng. Rượu này thịt coi như không tệ, đáng tiếc không biết làm thế nào, không phải trở về chúng ta cũng nấu hơn mấy nồi, mỗi ngày ăn đủ. Hàn Sâm nói ra, nếu có thể mỗi ngày ăn thơm như vậy thịt uống tốt như vậy uống rượu, ta tình nguyện cả một đời lưu tại nơi này. Bảo Nhi cũng là một mặt ước mơ bộ dáng. Không vội, mùi vị kia cha ngươi ta nhớ kỹ, chờ về đi về sau để nhà ta đầu bếp chậm rãi thử, nhất định có thể làm ra loại này khẩu vị. Hàn Sâm nghĩ thầm, một cái đầu bếp làm không ra, liền đem liên minh tốt đầu bếp toàn làm tới, cũng không tin làm không ra dạng này khẩu vị. Ừ chờ sau này ta mỗi ngày muốn ăn thịt uống rượu. Bảo Nhi tưởng tượng sau này cuộc sống tốt đẹp, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Cha con hai cái tựa ở lan can đá bên trong tưởng tượng thấy về sau ăn miếng thịt bự uống từng ngụm lớn rượu ngày tốt lành, đồng thời cũng coi là nghỉ ngơi một lát chờ về sau không biết còn biết gặp được cái gì cũng không biết còn có hay không nghỉ ngơi cơ hội. Khó được có như thế một cái địa phương an toàn, dưỡng đủ tinh thần lại tiếp tục lên đường cũng không muộn. Đặc biệt là Bảo Nhi, sử dụng kính dâm tiêu hao quá lớn, có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi cũng là tốt. Bất quá nàng ăn nhục chi về sau, nhìn thể lực khôi phục rất nhiều tinh thần cũng khá, đã nhìn không ra vẻ mệt mỏi. Hàn Sâm tựa ở lan can đá bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi, Bảo Nhi cũng gối lên Hàn Sâm đùi, ở nơi đó xoa bụng nhỏ, thoạt nhìn là chống đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Kim Ngư cùng Tiểu Kim Ngư vẫn luôn tại thạch đình bên ngoài chờ lấy, mặc dù Tiểu Kim Ngư cũng rất trông mà thèm, bất quá thạch nồi quá nhỏ, cứ như vậy một cái nồi, Hàn Sâm cùng Bảo Nhi hai người đều không có ăn đủ, Tiểu Kim Ngư lớn như vậy cái đầu, coi như cho hết nó, đều không đủ nó nhét kẽ răng, cho nên Hàn Sâm cũng không có phân cho nó. Đột nhiên, Hàn Sâm chóp mũi lại ngửi được mùi thịt nghĩ thầm. Thịt này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, đều ăn xong đã lâu như vậy, lại còn có mùi thịt số dư. Thế nhưng là lập tức Hàn Sâm sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn bên tai nghe được nước sôi lăn lộn thanh âm, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại chân thực tồn tại. Hàn Sâm lập tức mở mắt nhìn về phía trên bàn đá thạch nồi, chỉ gặp cái kia đã bị Bảo Nhi ngay cả canh thịt đều cho uống sạch thạch trong nồi, vậy mà lại xuất hiện một nồi thịt. Chỉ gặp canh thịt lăn lộn, thịt trong bát đỏ sáng mê người, tràn ngập câu người mùi thịt liền cùng Hàn Sâm bọn hắn vừa rồi vừa mới tới thời điểm giống như đúc. Lại có một nồi thịt a, Bảo Nhi vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem thạch trong nồi thịt. Hàn Sâm nhưng không có cao hứng như vậy, điều này hiển nhiên không quá bình thường, thạch nồi liền tại bọn hắn dưới mí mắt làm sao có thể trống rỗng lại nhiều một nồi thịt đâu. Trong lòng hơi động, Hàn Sâm vội vàng cầm lên trên mặt bàn bầu rượu, sau đó sắc mặt lại là biến đổi. Quả nhiên, cái kia đã bị hai cha con uống sạch trong bầu rượu, vậy mà lại chứa đầy rượu. Đây là có chuyện gì? Hàn Sâm lần nữa dùng động huyền lĩnh vực đem toàn bộ thánh viên lại tới vừa đi vừa về quét nhiều lần, lại như cũ phát hiện gì đều không có. Hàn Sâm ánh mắt rơi vào Huyền Nhi ngọc tượng phía trên, nàng y nguyên vẫn là như vậy dựa vào lan can mà ngồi, ánh mắt nhìn phía ngoài vườn hoa, trong tay nắm một cái ly uống rượu, không có một chút biến hóa. Thật sự là kỳ quái, ai có thể tại dưới mí mắt ta hoàn thành đây hết thảy đâu. Hàn Sâm nhíu mày không nói, Bảo Nhi cũng đã chạy đến trước bàn đá, lại bắt đầu vớt thịt ăn. Hàn Sâm đang muốn gọi lại Bảo Nhi, để nàng trước không cần ăn, lúc này lại nghe được Thánh Viên Cự truyền đến thanh âm quen thuộc. Hàn Sâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ gặp một người vừa nói vừa đi tiến vào Thánh Viên bên trong. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, chỉ gặp đi vào Thánh Viên, lại là đi theo Cổ Uyên bên người bốn cái hoàng cực tộc thần hóa cường giả thứ nhất Dương Vân Sinh. Ngươi làm sao cũng tới nơi này, Cổ Uyên đại quốc sư đâu? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Dương Vân Sinh, Thánh Viên bên ngoài đã không có những người khác. Dương Vân Sinh vẻ mặt đau khổ nói ra, đừng nói nữa quốc sư mang theo chúng ta đi tiến vào Hắc Ám Chi Hậu, vốn cho là rất nhanh liền có thể đến đối diện đèn trong thế nhưng là ai biết đi hơn mấy trăm dặm đường, lại còn là không thể đi ra Hắc Ám. Về sau chúng ta nghe đến trong bóng tối giống như có đồ vật gì tới gần, sau đó liền có đồ vật gì công kích Quang Huy Dù quốc sư để cho chúng ta che dù đi trước chính hắn xông ra Quang Huy Dù đi cản vật kia. Hàn Sâm không nói gì, biết tất nhiên còn có đoạn dưới, nếu không Dương Vân Sinh sẽ không một người chạy đến nơi đây đến. Dương Vân Sinh tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bốn người chống đỡ Quang Huy Dù, một mực hướng về Quang Minh đang phương hướng chạy thế nhưng là ai biết không chạy bao xa, lại có một vật công kích Quang Huy Dù, không mấy lần liền đem Quang Huy Dù xé rách ta căn bản không thấy rõ ràng quái vật kia bộ dạng dài ngắn thế nào, liền bị một cỗ lực lượng đụng bay ra ngoài, rơi vào trong bóng tối, với lại một mực chìm xuống tựa như là rơi vào trong vực sâu. Cái kia trong bóng tối lực lượng đơn giản tựa như là đá vụn cơ ta đem hết toàn lực cũng khó có thể ngăn cản, ngay cả hộ thân dị bảo cũng không lâu lắm liền bị xoắn nát. Nguyên bản ta nghĩ đến, lần này là chết chắc rồi, thế nhưng là ai biết ta hạ xuống địa phương, lại có một chiếc đèn trong, ta liền đứng tại cái kia ngọn đèn trong phía dưới, mới lấy mạng sống. Với lại có đèn trong tại cái kia trong bóng tối đồ vật cũng không dám hiện thân. Nhưng là ta có thể cảm giác được nó ngay tại âm thầm dòm ngó ta, tuy nhiên lại không dám đi vào ánh đèn phạm vi. Dương Vân Sinh nói đến đây, nhịn không được dùng mình một cái, con mắt nhìn nhìn Thánh Viên bên ngoài, giống như nơi đó có cái gì quái vật đang ngó chừng hắn bình thường. Cách chương.